Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, chương 161. Tháng ngày 12/20, nông trường hồ nước nuôi dưỡng cá không phải hoang dại cá. Không cần lo lắng ký sinh trùng vấn đề, cho nên vớt lên đến về sau giết chết có thể ăn sống. Nếu như là hoang dại cá kia muốn ăn liền phí sức. Trước tiên cần phải tiến hành nhiệt độ thấp đông lạnh, tựa như hôm qua Dương Thúc bảo tại Durban muốn mua hải sản mang về. Kết quả đi siêu thị xem xét tất cả đều là đóng băng qua. Không quản tôm cá cua vẫn là cái gì so hến bạch tuộc con mực. Toàn diện đông lạnh bảo tồn, Nam Phi người ăn cá không có khác chiêu, nướng. Bất quá cá rô phi, niêm cá ngược lại là thích hợp nướng ăn, thịt cá rất béo tốt, mùi vị lại tanh, đồ nướng quá trình bên trong có thể trắng trợn vẩy lên các loại hương liệu tới lui mùi vị khác. Thường, đến lúc đó ăn thịt cá là được, nhưng cá rô dùng để đồ nướng liền lãng phí, con cá này rất ngon. Phạm Trọng Yêm tiên sinh từng lưu lại trên sông vãng lai người. Nhưng yêu cá rô đẹp, này 1000 cổ danh ngôn. Bên trong cá rô cùng Châu Phi nước ngọt cá rô có quan hệ thân thích. Vớt lên tới cá rô có 2 cái, một đầu điểm nhỏ bị ném trở về trong nước. Dương Thúc bảo chủ động ôm trách nấu nướng đầu thứ 2. Cá rô khai đao ngụm trước ướp sau trưng, sau đó đốt dầu thêm dâu trắng tiêu phấn. Hải sản tương cùng bạch đường cát tới làm nước tương. Cuối cùng dội lên đi là được. Vô cùng đơn giản, sắc hương vị đều đủ. So sánh với nướng ra tới cá, này dầu dội cá rô bề ngoài tuyệt đối phải tốt hơn rất nhiều. Nướng qua cá đen xì, ăn phía trước còn phải dùng dao đem nướng cháy ra cá cho cạo. Dầu dội cá rô lại duy trì bản tướng, ngoài ra còn có xanh gì hành thái cùng quả ớt tơ làm nổi bật. Vì theo đuổi mỹ cảm, lão Dương còn tại phía dưới trải lên một mảnh chuối tiêu lá. Xanh biếc phiến lá là đen trắng đều đều nước ngọt cá rô. Tựa như nó còn phiêu tại cây rong bên trong. Lần này thịt bò hay là dùng tới làm loạn hầm. Lia tuyển lần trước lưu lại bò bít tết tiến hành rán thiêu đốt. Một người một khối lớn chừng bàn tay bò bít tết thịt. Lão Dương muốn là phỉ lực. Ni cơm muốn xương, nguyên nhân là nàng ăn thịt golden có thể đi theo trộn lẫn khối tê xương. Bò bít tết lên bàn, Nicole liền vội vàng cắt đứng lên. Trước tiên đem tê xương cạo đi thả mát cho Hoa Kim. Hoa Kim tha đến xương đầu bò không có trực tiếp ăn, mà là trước lắc lư ủy khuất đi tìm báo săn khoe khoang. Kết quả nó tại phòng bếp ngụm tìm được báo săn. Người ta trong miệng ngậm một khối bò bít tết thịt, biết được báo săn từng dũng mãnh ngăn cản John ba người xông vào gia môn. Bàn vợ chồng đối với nó quả thực là yêu tới cực điểm. Mặt trời rơi xuống, gió đêm phơ phất, bọn hắn đem bàn ăn chuyển tới trên đồng cỏ. Từng đạo đồ ăn bày ra đi lên, hầm thịt bò, bò bít tết rán, que thịt nướng, nướng cá, dầu dội cá. Ngoài ra còn có một số rau quả, tất cả đều là tiểu nông trường chính mình sản xuất. Một bàn này nguyên vật liệu một phân tiền đều không tốn. Ngoại nhân mơ tưởng kiếm được ban tiền, thịt đồ ăn cá đầy đủ, rất phong phú. Thiến Thiến để bọn hắn cùng tiến tới nâng chén. Sau đó tới một chương tự chụp hình, đem ảnh chụp phát cho ta. Quay đầu ta phải truyền đến trên mạng đi. Ta nhất định phải nhường ta bọn tiểu nhị biết ta tại Nam Phi qua nhiều vui vẻ. Lão Dương vui sướng, nói, Mason nói ra, nhưng ngươi là cô đơn một người. Cái này có thể có nhiều vui vẻ. Dương Thúc bảo không phản đối. Thiến Thiến cổ động nói ra, nơi này có hai vị độc thân nữ sĩ đâu. Đến, Nikion, ngươi đến bên trái ta đến bên phải. Lại đến một chương. Lão hiệp khách đem trong tay dao ăn chơi ra hoa tới. Nicole vui vẻ ngồi xuống. Dương Thúc bảo thử đem để tay tại nàng trên đầu vai. Nàng mỉm cười đối với hắn, chen khởi ngũ quan nhăn mặt, đưa tay đi tóm lấy hắn mờ u bàn tay. Lão hiệp khách cười lạnh một tiếng, tôn nữ của ta thế nhưng là rất tự ái cô nàng. Đem hắn móng vuốt cho vuốt ve. Thế nhưng là Nicole không phải muốn hất tay của hắn ra, mà là cứ như vậy đáp đi lên. Lão hiệp khách nháy mắt mấy cái, trong lòng rất hoảng, một ly bia làm xuống dưới, một tấm hình ra lò. Lão hiệp khách đụng lên đi xem, giận dữ nói ra, người loại này dáng tươi cười đặt ở trên TV chính là nhân vật phản diện âm mưu được như ý cười. Âm mưu đạt được, vậy là được, lão Dương chú ý điểm ấy. Được rồi, chụp hai tấm ok. Mason tích cực đứng lên nâng chén. Tới đi các bằng hữu, để chúng ta trân quý hiện tại hảo thời gian. Cạn ly, bữa tối tiến hành đến trăng lên giữa trời. Dương Thúc bảo lại chạy trước trở về. Lần này hắn là gia tốc chạy. Ban đêm thảo nguyên con muỗi nhiều lắm. Trời nóng nực, hắn lại mặc vào cái áo cộc tay. Rất nhiều tiểu trùng điên cuồng đuổi hắn. Cùng kinh nóng bên trong nước Nam đụng tới Sakurai Gia đồng dạng. Trở lại lãnh địa sau hắn đột nhiên nhớ tới. Vào xem chạy trốn, quên đem tiểu đà điểu cho mang về. Sáng sớm hôm sau hắn đem John cho kêu đến. Nói ra, ta lại cho ngươi sinh mệnh thụ mẫu thân là một nhóm cường tráng linh hồn. Lần này tất cả đều là chim. Đà điểu, nhiệt liệt hoan nghênh. Không phải để ngươi hoan nghênh. Là cho ngươi đi cho chúng nó dựng cái ổ lều. Bọn chúng không có khả năng cùng lợn A, dê A, gà A, vịt A dường như trực tiếp đợi tại dã ngoài. Bọn chúng cần chỗ ở, Dương Thúc bảo giới thiệu nói. John hỏi, hư dễ như vậy? Dương Thúc bảo bất đắc dĩ nói ra. Bọn chúng cũng không dễ hỏng. Tương phản bọn chúng đặc biệt nhịn dày vò. Có thể bọn chúng ưa thích làm khô. 3 ngày không uống nước cũng không quan hệ. Thảo nguyên không phải nhà của bọn chúng. Đặc biệt là hiện tại ở vào mùa mưa. Bọn chúng chịu không được nhiều lần gặp mưa. Cái này cũng không có cách. Đà điểu bản thân đợi tại sa mạc cùng hoang mạc địa khu. John hiện tại là mang hàng lão đại. Không cần đến lái xe đi rồi. Hắn đi qua sau huýt sáo. Nôn nóng đà điểu nhóm liền vừa đong vừa đưa đi theo hắn đi. Chiều này công phu đem ban vợ chồng cho xem ngây người. Lợi hại như vậy sao? Nhìn xem đi xa bóng lưng, Lia bỗng nhiên kịp phản ứng. Tất cả đà điểu cũng làm cho hắn mang đi. Ta không phải còn dự định lưu lại mấy cái chính mình nuôi sao? Ban tranh thủ thời gian phất tay. Huy, ta đà điểu. Dương Thúc bảo cách thật xa cũng phất tay. Ta sẽ chiếu cố tốt bọn chúng. Không cần tiễn, các ngươi mau trở về đi thôi. Đà điểu mang về sau được đưa đến bảo hộ khu mới. Bọn chúng thói quen về ăn rất tạp, không cần đi trồng cỏ mọc, tốt nhất lão bảo hộ khu địa giới. Tất cả không độc thực vật thân, lá, trái cây đều tại thực đơn trên. Còn có côn trùng, động vật nhuyễn thể, cỡ nhỏ loài bò sát, loài chim các loại. Thậm chí bọn chúng sẽ còn bắt chuột ăn, đem bọn nó đưa vào về phía sau John muốn đi. Kết quả đà điểu quần lập ngựa vỡ tổ, chạy tán loạn khắp nơi, chạy nhanh chóng. John tranh thủ thời gian gom bọn chúng hỏi, thành chủ, đây là có chuyện gì? Dương Thúc bảo nói ra, đà điểu rất nhát gan, rời đi quen thuộc hoàn cảnh bọn chúng liền sẽ biến đặc biệt ôn thuần. Một chút xíu kích thích đều chịu không được. Gặp được gió thổi cỏ lay liền sẽ đem đầu chôn xuống. Cho nên người nhiều lắm mang dẫn chúng nó. Để bọn chúng quen thuộc bên này xem như là địa bàn của mình. John bất đắc dĩ nói ra. Có thể ngươi còn dự định để bọn chúng đến xem cửa đâu. Bọn chúng nhát gan như vậy thấy thế nào cửa? Dương Thúc bảo cười. Đây chính là sinh mệnh chỗ thần kỳ. Bọn chúng đến hoàn cảnh xa lạ hạ sẽ phi thường nhát gan. Nhưng một khi quen thuộc liền không đồng dạng. Bọn chúng lãnh địa ý thức mạnh phi thường. sẽ đem quen thuộc khu vực coi là chính mình địa bàn. Sau đó đi công kích tiến vào trong địa bàn người xa lạ. John hỏi, gia đình bạo ngược. Đúng, người trong này nhìn xem bọn chúng. Ta được ra ngoài một chuyến. Dương Thúc Bảo mở lên đến từ tổ quốc máy kéo. Máy móc rầm rập gào thét. Một cỗ khói đen phóng lên tận trời. Mùi vị quen thuộc. Hắn hít sâu một hơi lộ ra mỉm cười. Bất quá giống như đốt dầu máy a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.